Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 31, Hành Tẩu Thiên Hạ. Converter, đá Kero đảo mắt mấy tháng đi qua, lại đến giao thừa, tần phủ, thư phòng trên mặt đất chất đầy cổ tịch, lít nhà lít nhít cổ tịch đến có hơn vạn bản, cho dù tần vân thư phòng đủ lớn, cũng đã chiếm hơn phân nửa vị trí. Tần Vân bản nhân thì là ngồi tại trước bàn sách, cẩn thận liếc nhìn thư tịch, tra xét manh mối. Lão gia, Trần Sương cô nương đến. Bên ngoài truyền đến A Quý thanh âm. Tiểu Sương, Tần Vân ngẩng đầu, phân phó nói, mau mời nàng tiến đến. Rất nhanh, một bộ áo tím Trần Sương phiêu nhiên đi đến, còn mang theo rổ. Nàng đi vào thư phòng, cười nói, Vân ca ca, sắp hết năm, ta mang cho ngươi chút bánh bao màn thầu, đều là ta không sao tự mình làm. Cảm ơn, Tần Vân để sách xuống tịch nói ra. Trần Sương nhìn xem Tần Vân, nhìn kỹ hắn khí sắc, khuôn mặt, ánh mắt, cùng mấy tháng trước so sánh, bây giờ Tần Vân rõ ràng bình thường rất nhiều. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ Y Tiêu bị bắt đi sự tình phát sinh về sau. Nàng lần thứ nhất gặp Tần Vân, thời điểm đó Tần Vân cả người đều có chút điên dại. Một mực tại nghiên cứu rất nhiều cổ tịch, nàng nói chuyện, Tần Vân đều không có làm sao phản ứng nàng. Hiện tại, Vân ca ca trí ít giống người bình thường. Đúng rồi, ta trước đó vài ngày lại trở về một chuyến Vu Mỗ Sơn. Đồng môn hỗ trợ lại tìm chút ghi chép đi qua một chút cổ tịch. Trần Sương từ bên hông lấy ra một túi càn khôn. Túi càn khôn miệng túi mở ra, lập tức đại lượng cổ tịch bay ra. Tại thư phòng một góc lại chất thành đứng lên. Nhìn chừng quá ngàn bản nhiều. Lại có nhiều như vậy. Tần Vân nhãn tình sáng lên. Lần trước ngươi liền đưa tới rất nhiều. Ta Vu Chi nhất mạch từ thượng cổ liền tồn tại, mãi cho đến bây giờ chưa bao giờ đoạn tuyệt. Trần Sương cười nói, đối với lịch sử ghi chép, chỉ sợ chỉ có thần ma nhất mạch có thể cùng chúng ta so sánh. Lần trước điển tịch đều là trong Vu Mỗ Sơn vốn là có, mà lần này hơn 1,200 bản cổ tịch đều là Mỗ Mỗ phân phó. Rất nhiều đồng môn đi ta Vu Chi nhất mạch đi qua vài chỗ tìm kiếm được. Tần Vân gật đầu nói cảm tạ. Tiểu Sương, người thật giúp ta đại ân. Y tỷ tỷ hiện tại có tin tức gì sao? Trần Sương hỏi. Còn không có. Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Mỗ mỗ đều nói, Vân ca ca thiên tư là chúng ta phương thế giới này từ trước tới nay số một số hai. Lấy Vân ca ca thực lực, nhất định có thể cứu trở về Y tỷ tỷ. Trần Sương liền an ủi. Tần Vân khẽ gật đầu. Ta cũng tin tưởng ta cùng Tiêu Tiêu nhất định sẽ đoàn tụ. Hai người hàn huyên một lát, Trần Sương cũng liền cáo từ rời đi. Tần Vân lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trần Sương trước đó đưa tới đống hơn 1.000 bản cổ tịch. Kia, hắn có thể nhìn thấy những cổ tịch kia nổi lên khí tức. Mở, Tần Vân chỗ mi tâm chợt mở ra một chiếc mắt nằm dọc, con mắt này có lôi đình lấp lóe, chính là lôi đình chi nhãn. Lúc trước cho thê tử chuẩn bị một phần kia thần thông, lôi đình chi nhãn. Tần Vân rốt cục vẫn là chính mình đi học. Cái này lôi đình chi nhãn là Trương Tổ sư mạnh nhất một môn thần thông. Còn giết địch, cùng suy yếu tam tai cửu nạn ở trong lôi đình, một loại thiên phạt. Những này đối với Tần Vân bây giờ đều không có cái gì dùng. Có thể lôi đình chi nhãn, lại không thua gì Phật môn thiên nhãn thông. Nhìn người, nhìn yêu, nhìn bảo, nhìn khí vận, nhìn nhân quả, tất cả đều như nhìn. Ra ngoặt tầm bảo, thậm chí tìm kiếm Y Tiêu. Môn thần thông này đều là hữu dụng, cho dù nhắm lại lôi đình chi nhãn, đối với khí tức cảm ứng đều siêu việt pháp nhãn. Nếu là mở ra càng là khó lường. Tần Vân nhìn xem hơn 1.000 bản điển tịch kia, mỗi một bản điển tịch đều có chút khí tức, chỉ là tất cả đều phổ thông. Lôi đình chi nhãn, không có phát hiện những cổ tịch này đặc thù. Cũng đúng, mở thiên nhãn liền có thể nhìn ra bất phàm cổ tịch. Bình thường cũng rất ít lưu truyền tới. Ta từ triều đình, đạo gia Phật môn thánh địa cùng rất nhiều đỉnh tiêm tông phái các loại. Còn có long tộc, còn có dân gian siêu tập đại lượng trong cổ tịch. Lại là phát hiện ba quyển đặc thù cổ tịch. Trong đó có tàng bảo đồ, thậm chí có dấu diếm truyền thừa. Tần Vân lắc đầu, có thể học được thiên nhãn một loại thần thông, dù sao rất ít, cho nên mới có cá lọt lưới. Điển tịch dấu diếm truyền thừa kia, Tần Vân lúc ấy xem xét, liền bảo quang lóa mắt, khí vận cực nồng. Về sau cẩn thận xem xét, tìm tới dấu diếm ở trong sách cổ một tấm, tờ giấy màu vàng kim. Trong tờ giấy màu vàng kim có kỹ càng truyền thừa, là trực chỉ nguyên thần tam trọng thiên cực hạn phù lục nhất mạch truyền thừa. Trong truyền thừa càng ghi chép ba khu tàng bảo địa. Bất quá bởi vì lưu lại truyền thừa, bản thân cũng chỉ là một vị nguyên thần nhị trọng cảnh tiên nhân. Thực lực còn không bằng bây giờ Tần Vân đâu. Đối với ba khu tàng bảo địa kia, Tần Vân cũng không có vội vã đi dò xét. Bây giờ, hắn là chuẩn bị hao phí thời gian nửa năm, thô sơ giản lược, nhìn một lần cổ tịch. Lại xuất phát hành tẩu thiên hạ. Về phần, vũ càng, nghiên cứu những cổ tịch này, hao phí thời gian liền dài quá. Tương lai hành tẩu thiên hạ lại chậm chậm xem đi. Tần Vân tiếp tục liếc nhìn điển tịch. Bất chi bất giác sắc trời cũng đen. Phụ mẫu bọn hắn, còn có đại ca Tần An bọn hắn đều đến xin mời qua hắn đi cùng nhau ăn cơm. Dù sao cũng là đêm giao thừa, có thể Tần Vân đều cự tuyệt. Hoa, đồng, đêm giao thừa muộn, trong Quảng Lăng thành khắp nơi pháo hoa dâng lên, pháo trúc âm thanh cũng không ngừng vang lên. Tần Vân đi ra thư phòng, ngẩng đầu xa xa nhìn phía xa dâng lên pháo hoa. Đêm giao thừa. Tần Vân nhìn xem chung quanh. Chung quanh một mảnh lãnh lãnh thanh thanh. Tiêu Tiêu, đưa tin ấn ký đều không cảm ứng được ngươi. Ngươi là vẫn tại một phương thế giới này, hay là đã bị bắt được thế giới khác rồi? Tần Vân nhìn xem tinh không, yên lặng nói, cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem tinh không. Nhìn một lát, Tần Vân lật tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh mưa bụi mịt mờ thần kiếm. Đi đến trong sân, liền nhắm mắt lại thi triển lên kiếm pháp. Kiếm quang sáng lên, đại lượng kiếm quang sáng chói chói mắt, chói lọi không gì sánh được. Vô số kiếm quang sáng chói dâng lên, chói mắt như pháo hoa. Vô số kiếm quang cũng sẽ ngưng tụ làm một thể, xẹt qua trời cao lộng lẫy. Có thể theo thi triển, kiếm quang sáng chói này lại nhiều một tia thê lương. Ý cảnh đều phát sinh biến hóa, thê lương chi ý dưới, hư không cũng bắt đầu ngưng kết. Tần Vân cũng không có thi triển pháp lực, vẻn vẹn nắm lấy kiếm tùy ý thi triển. Ha ha ha, ha ha ha, Tần Vân dừng lại, nở nụ cười, cười tại rơi lệ, nước mắt tại pháo hoa chiếu rọi cũng rõ ràng vô cùng. Hỏa thụ ngân hoa, hỏa thụ ngân hoa, Tần Vân nói nhỏ. Tiêu Tiêu có bầu, ta còn muốn lấy tự sáng tạo một bộ kiếm pháp ăn mừng. Mới tự sáng tạo ra bộ kiếm pháp kia chiêu thứ nhất, hỏa thụ ngân hoa. Tiêu Tiêu lại bị bắt đi. Hiện tại một chiêu này, hỏa thụ ngân hoa, một chút ăn mừng chi ý cũng bị mất. Lúc trước sáng chế, một chiêu này, Tần Vân trong lòng có chính là lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn cùng thê tử cùng một chỗ đang mong đợi hài tử xuất sinh. Như thế tâm cảnh dưới, bắt đầu sáng tạo kiếm pháp, mới sáng chế một chiêu. Bộ kiếm pháp kia nhất định liền không có cách nào sáng tạo ra. Thậm chí ngay cả hỏa thụ ngân hoa nguyên bản ý cảnh, Tần Vân căn bản không có cách nào thi triển. Hắn không có loại kia lòng tràn đầy vui vẻ mong đợi. Hỏa thụ ngân hoa cũng thay đổi hoàn toàn, chiêu số nhìn như không có khác biệt lớn, trong đó ý cảnh lại phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Hỏa thụ ngân hoa chiêu này ý cảnh cũng thay đổi. Tần Vân lẩm bẩm nói, hết thảy tựa như một giấc mộng, không biết lúc nào giấc mộng này ta mới có thể tỉnh lại. Tiến vào tháng tư, Quảng Lăng Thành cũng nhiều điểm thời tiết nóng. Tần Vân lại là một mình rời đi Quảng Lăng Thành, bắt đầu hành tẩu thiên hạ. Cây già lần lượt khô héo, lại một lần lần nảy mầm. Thời gian cũng mỗi năm đi qua. Bổn thiên cuối cùng, cà chua ngày mai ngừng càng chuẩn bị một ngày. Chủ nhật bắt đầu thiên thứ 9 đổi mới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.